còn nói những lời lộng ngông cuồng này sao? Ô Thường Bá Khí nói, có phải là hồ yêu hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là đồ mà ta mất đi chắc chắn phải lấy về. Ngân Cơ bị chọc giận nói, Ô Thường, ta không phải đồ vật gì đó. Từ xưa đến nay cũng không phải đồ vật của ngươi. Ô Thường nói, có thể cho hồ tộc các ngươi hồ tiên cảnh này, nhưng vương của hồ tộc chắc chắn phải là nữ nhân của ta. Nếu không thì sao nói đến chuyện bá chủ thiên hạ được chứ? Ngân Cơ nói, Ô Thường, ngươi quá cuồng vọng rồi. Cuồng vọng sao? Ô Thường hỏi ngược một câu, sau đó hờ hững nói, ta đã hiểu vì sao Nguyên Sắc đã bắt con gái là thù. Nguyên Sắc quay về thánh cảnh một lần, sau đó bắt con gái của La Thu. Trước đó người đã gặp Nguyên Sắc, Nguyên Sắc đã biết thân phận của người, vì vậy hắn muốn bắt con gái của người. Người muốn làm gì? Ngân Cơ nói, ta không hiểu người đang nói cái gì. Bỗng nhiên Ô Thường mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phía trên không, gầm thét lên một tiếng như đạn nổ. Kẻ nào lén lén lút lút? Trên không trung bay đến một đám mây mù, không nhìn ra bên trong có cái gì. Nhưng mà sau khi mây bay đến gần chỗ này, vậy mà dần dần hạ xuống, không hề bị gió thổi tan, làm cho hắn cảnh giác lên. Phản ứng đầu tiên khi phát hiện ra chính là Ngân Cơ làm bẫy dập gì đó để hại hắn. Tình nhân cũ gặp nhau, lại còn tâm trạng chú ý đến lão thái bà này sao? Tiếng cười già nua vang lên từ trong đám mây mù kia. Mà đám mây kia cũng bắt đầu quần quần, bị gió thổi đi, lộ ra một bóng người đứng phía sau. Người đó chính là Tuyết Bà Bà, vẫn tươi cười, đứng trên cao nhìn xuống. Ta còn muốn xem tiểu ma đầu này lén lén lút lút quay về thánh cảnh làm gì. Không ngờ lại thấy được cái cảnh thú vị. Ngân Cơ, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ô Thường nhanh chóng quan sát phản ứng của hai người, ý thức được có lẽ hắn đã hiểu lầm, đây không phải là cái bẫy gì hết. Ngân Cơ nhìn chằm chằm trên không, ở trong miệng nói nhỏ, sử dụng vô biên ma vực của ngươi vây khốn bà ta, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ lão yêu bà. Trong lòng Ô Thường nghi ngờ không thôi, nói nhỏ, vô biên ma vực không vây được bà ta, cho dù vây khốn được, với thực lực của Tuyết Bà, ta muốn điều khiển ma vực cũng không thể đánh một trận với bà ta được. Có lẽ tỷ cũng sẽ biết điều này. Có lẽ cũng biết rõ, năm xưa hắn điên thủ với La Thu bảo vệ Ngân Cơ, nhờ vào vô biên ma vực này mà đánh nhau với những người khác. Nhưng mà đến lúc đánh với Tuyết Bà thì sẽ có chút xấu hổ. Ngân Cơ nói, không phải ngươi hỏi hồ tộc ta lấy cái gì để giúp ngươi sao? Sau đó lớn tiếng nói với người trên không, lão yêu bà, chỗ này của ta không chào đón người. Ánh mắt Ô Thường hơi lóe lên, bỗng nhiên hành động. Yêu bà? Tuyết Bà cười ha ha nói, vừa rồi cách nơi này hơi xa, không biết ai triệu hồi một đám hồ yêu nhảy nhảy nhót nhót ra, mà hình như Ô Thường cũng không có bản lĩnh này nhỉ. Ngân Cơ, yêu khí trên người của ngươi là sao đây? Xem ra lần này ta đến đây là đúng rồi. Rõ ràng đang trào phúng, ngươi là yêu, còn không biết xấu hổ gọi bà ta là lão yêu bà. Ngay lúc này thân hình của Ô Thường bỗng lóe lên, phóng lên trời, bay thẳng về phía Tuyết Bà. Tuyết Bà hú lên một tiếng quái dị nói, sao, có muốn giết ta để diệt khẩu à? Thanh trượng ở trong tay đánh ra như lôi đình, đánh về phía Ô Thường. Ngay khi hai bên va chạm vào nhau, ngay trong ánh mắt trượng lôi đình đánh trúng Ô Thường, bỗng nhiên Ô Thường hóa thành khói đen trốn đi. Khói đen nổ tung nuốt trượng đến Tuyết Bà. Bà ta rất có kinh nghiệm khi đánh nhau với Ô Thường, vợ thấy là đã biết có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà không kịp lùi đến khu vực sáng, mặc kệ bà ta có bay về phía sau nhanh như thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi làn khói đen vô tận. Tuyết Bà cảm thấy dù lùi nữa cũng vô ích, nên dừng lại cầm trượng cảnh giác bốn phía. Một dòng máu đỏ tươi nở rộ ra ánh sáng khói đen. Tuyết Bà nhanh chóng quay đầu nhìn lại,